đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 86, Kano Akihiro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn vì đã chiêu đãi bữa ăn. Sau khi ăn xong Kirishima một nhà đã được thỏa mãn từ khẩu vị đến no bụng. Họ không còn thấy muốn thèm ăn thịt người nữa. Lại có thể giúp họ trong một khoảng thời gian rất là lâu. Nên rất biết ơn nhìn Đạt cúi đầu một cách lễ phép. Đừng ngại, hàng xóm của nhau mà. Đạt ngồi trên bàn ăn chỉ vào căn bếp phía sau nói. Huống chi đồ ăn một mình tôi ăn không hết, nếu cần tôi giúp mọi người đóng gói một phen. Không cần đâu. Arata mặc dù mỉm cười rất vui vẻ nhưng ông ta cũng không có mặt dày đi xin ăn của người ta, nhất là một hàng xóm mới quen biết. Đừng ngại mà, Đạt đứng dậy đi vào nhà bếp, lấy bao đóng gói lại một vài món ăn vào bao, số lượng cũng rất nhiều và đủ cho 4 người ăn. Tuyệt quá, thân là thiếu niên thiếu nữ Ayato và Toka, vui vẻ hạnh phúc chạy tới cầm lấy những cái bao còn hơi ấm này. Dùng sức người người một lúc thì mỉm cười. Càng sâu, thật là nhiều, thân là Gun, đã ăn một bàn tiệc trên đủ để họ no hơn một tháng, nhưng đưa tới đồ ăn có khẩu vị đặc biệt không phải càng tốt sao? Đặc biệt là gia đình họ vốn là một Gun lương thiện, chỉ ăn xác người đã chết do tự sát. Về mà không chủ động đi săn, mấy đứa này thiệt là, thôi cầm về một nhúm cho mẹ mấy đứa nữa. Thấy hai đứa con của mình trên tay đã cầm hết bao đồ ăn, Arata càng không có lý do gì để từ chối cả. Sau đó, tự tay tiếp nhận hai bao ni lông được đưa tới cầm vào tay. Tạm biệt nhé, Đạt đi ra dưới cửa rồi mở cửa, và tiễn một nhà ba người về. Tạm biệt, chào anh nhé. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều rồi. Hữu Hảo cười chào, rồi một nhà Kirishima cũng cầm những bao đồ ăn này thẳng tới nhà mình. Và hiện tại, chỉ có Đạt đang ở nhà mà thôi. Từ cửa nhìn thấy một nhà ba người đã về tới nhà, Đạt an tâm đóng cửa lại. Đạt mỉm cười rồi mở ra bảng hệ thống và đọc nhiệm vụ. Giết Kano nghiên cứu Gun tiến sĩ, thu phục Kamishirorai, cướp Queen Kê Kagun, đồ sát bổ câu, đồ sát Gun, hơm, phần thưởng cũng được nên bắt đầu dọn sách, vì dự kiến là mình sẽ làm một cái nghề dùng để giết thời gian là làm giáo viên. Cho nên chuẩn bị một chút cũng được, mà còn một chuyện nữa là từ ông nội, đã mất, là một giáo viên kiến trúc sư, bà nội thì từng là một hiệu trưởng trường học, bà ngoại lẫn ông ngoại đều là một giáo viên ưu tú ở những môn tự nhiên cả. Chả hiểu sao lúc không có mình học ngu vờ lờ, chắc có lẽ tại lười. Cho nên thỉnh thoảng cũng nên nối nghiệp nghề của hai dòng họ một chút. Ít ra bây giờ hắn có chắc hết những kiến thức đại học đến tiến sĩ trình độ do đọc và ghi nhớ rất nhiều sách để biến thành kỹ năng. Học thức nó là một kỹ năng chả có tác dụng gì mấy trong chiến đấu, một cái kỹ năng 3-4, thôi, thế nhưng đừng có coi thường học thức. Knowledge is power, học thức nâng cao trình độ của hắn trong việc nói chuyện, khả năng tính toán và khả năng quan sát để phân tích về một thứ gì đó hay một sự kiện gì đó bằng một cách chuẩn xác. Và thậm chí nghĩ ra những cách khốn nạn nhất để chiến thắng mà ít tốn công sức nhất. Có học thức ít ra, khi nhìn vào sự vật, phân biệt được cái nào thật là giả, cái này có đúng hay không, còn tùy vào trình độ hiểu biết. Sau khi chuẩn bị xong một ít đồ đạc, và tiếp theo làm gì? Không phải ngủ, mà là tìm Kano Akihiro, một tên khốn nạn bậc nhất của phó bản. Về Kano, lúc nãy trò chuyện Đạt vừa vặn hỏi dò ra tung tích của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lý do là tìm thỉnh giáo kiến thức nhưng thực chất là tìm để giết như giết heo. Muốn tìm ông ta cũng không khó, dù cho ông ta ở đâu thì vẫn sẽ tìm được dễ dàng thôi. Red Queen, nhờ em cả đấy, từ trong ngực Đạt lấy ra một con chip rồi gắn vào một cái laptop đặc biệt mà Đạt lấy ra từ túi đồ. Cắm con chip vào bên trong, và kết nối mạng lưới. Red Queen nhanh chóng thẩm thấu và chứng thực rất nhiều thông tin liên quan tới Kano. Chủ nhân, đã tìm ra, địa chỉ ở, nghe được Red Queen tìm ra chỗ ở hiện tại của Kano, vừa có thông tin của Arata nên đã có mức chứng thực đầy đủ. Và sau đó, Đạt tiến ra ngoài và chuẩn bị một số thứ rồi mới bắt đầu theo địa chỉ mà Red Queen cung cấp đi tới. Tổng hợp bệnh viện Kano là khu Tokyo nổi danh nhất bệnh viện tư nhân, Đạt liền vừa vặn tìm tới được rất dễ nhận ra bệnh viện với chữ Kano lớn màu đỏ làm tiêu chí. Đây là nơi mà ngươi làm những hành động tội ác của mình sao Kano? Đạt khinh thường, nhìn trước mắt bệnh viện, hay nói đúng hơn đây là một khu bắt người trá hình. Với vẻ ngoài là chữa bệnh chiêu bệnh, thực chất là dùng bệnh nhân, bác sĩ mới lừa tới một khu nào đó để làm vật thí nghiệm. Đạt lập tức liền bước chân đi vào bên trong thì gặp phải một cô y tá xinh đẹp đáng yêu nhìn Đạt lễ phép chào hỏi. Cho hỏi quý khách cần gì ạ, tôi muốn gặp viện trưởng Kano, tôi muốn đến làm bác sĩ. Đạt nói ra ý đồ giả của mình, xin ngài chờ một chút, y tá này rất lịch sự, cô ấy lại bàn tiếp khách nhấc điện thoại thông báo một cái. Bác sĩ hiện đang rảnh, mời ngài vào ạ. Y tá khép tay dùng tư thế mời hướng vào trong. Mời dẫn đường thưa cô y tá xinh đẹp. Đạt cũng rất lễ phép mỉm cười. Cảm ơn lời khen của ngài. Y tá, thân cô ta vẫn như bao cô gái khác là thích được khen, nhất là được đẹp trai người khen nên vui vẻ híp mắt cười, nhưng vẫn không có bỏ quên công tác của mình và dẫn đường. Sau một hồi, thì cô y tá dẫn Đạt tới một cái phòng trên lầu. Đây là phòng của viện trưởng, mời vào. Nói xong, y tá lập tức rời đi. Nhìn lên trên thì có ghi vài dòng chữ Nhật có tên là phòng viện trưởng, mà dựa vào cảm ứng thì Kano xác thực ở bên trong. Còn Đạt thì đẩy cửa và bước vào bên trong thì thấy một người đàn ông mặc một bộ đồ dành cho bác sĩ, trên mặt ông ta có một vài nếp nhăn trên mặt tuổi ước chừng tầm 40 tuổi. Mái tóc vẫn còn đen nhánh, và thậm chí bạc một phần vì đã suy nghĩ khá nhiều. Gương mặt rất có tinh thần, cùng ánh mắt sắc bén tượng trưng cho dã tâm của mình. Cho hỏi cậu là bác sĩ ngành nào đây, có chuyện gì không? Mà xin lỗi, bởi ta mấy ngày trước cũng mới đảm nhiệm bệnh viện viện trưởng, vì thế không thể lập tức nhớ kỹ tất cả bác sĩ ở đây. Nhìn thấy Đạt đến, đối phương lộ ra áy náy vẻ mặt nói. Chào ngài, tôi tên là Đạt, là tới xin làm việc trong bệnh viện. Đạt gật đầu giới thiệu mình ý đồ đến, thì ra là mới tới, hèn chi không nhớ được. Mời ngồi, Kano dùng tay chĩa vào cái ghế mời Đạt ngồi xuống, sau đó đi tới bàn tiếp khách từ cái ấm rót một chén trà nóng. Tôi tên Kano Akihiro, xin hỏi cậu từng làm việc ở bệnh viện nào trước đây, có bao nhiêu năm theo nghề thuốc kinh nghiệm rồi? Chưa từng có kinh nghiệm, Đạt thành thật trả lời. Ha ha, vậy tôi nghĩ rằng cậu có thể làm một bác sĩ thông thường ở đây thôi. Nghe câu trả lời của Đạt trả lời, Kano Akihiro không biết nên nói gì. Không sao cả, tôi có thể làm được. Đạt mỉm cười tự tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn Đạt đưa tới hồ sơ, đều là tốt nghiệp dạng xuất sắc trong đó có thể chất cũng dạng xuất sắc. Red Queen giả ra, dù trình độ đúng là xuất sắc thật. Nên Kano Akihiro ngẩng đầu lộ ra nụ cười quái dị. Tôi có thể nhận cậu, có điều trước tiên cậu phải ở bệnh viện thử việc trong vòng 3 tháng, cậu cảm thấy thế nào? Ồ, Đạt làm bộ kinh ngạc nhìn đối phương, vì sao lại muốn nhận tôi đây? Ha ha, đối với một số ít người nhân tài không chỗ nương tựa tôi luôn luôn đem điều kiện thả rất rộng đây. Kano tiến sĩ lộ ra mỉm cười giả tạo nói, mà Đạt lại không chút nào tin tưởng ông ta, huống chi cần nhìn kỹ là ông ta vốn không phải mới nhậm chức viện trưởng, bằng không thì làm sao có thể chiêu mộ được một nhóm y tá gôn tuần tra khu vực được. Mà viện trưởng trước thì theo báo lại chết do tai nạn, nhìn khá bình thường nhưng không chút nào đáng tin cả. Được rồi, phiền ngày mai cậu hãy đến nơi này. Kano đưa tới một tờ bản đồ và chỉ vào khu ngoại ô thành phố, hình như là khu 6. Được, mai tôi sẽ tới. Đạt lập tức trả lời. Nếu thấy xa thì mai hãy tới bệnh viện, thư ký của tôi sẽ giúp cậu đi tới đó. Kano cười cười, cất bản đồ vào phía dưới bàn tiếp khách. Nhất định sẽ tới, Đạt mỉm cười cúi đầu rồi xoay người đi về. Sáng hôm sau, là một ngày nghỉ do là ngày chủ nhật ở thế giới này. Thì sáng sớm, Đạt đã nghe thấy tiếng chuông cửa ở ngoài nhà. DK, Nichan, anh có ở nhà không? Vang lên là tiếng gọi vô cùng ngọt của Toka. Tới liền đây, Đạt từ trong phòng bếp đi ra ngoài cửa rồi mở cửa. Thì thấy Ayato và Toka đứng ngoài cửa chờ hắn. Vào đi, Đạt cười cười, mở rộng cửa. Cảm ơn anh, Ayato và Toka gật đầu bước chân đi vào, lịch sự lột giày ra đặt dưới thềm và bước chân đi lên. Ăn sáng chưa? Đạt nhìn hai đứa rồi hỏi. Dạ chưa ạ, hiển nhiên, hai đứa này tới để ăn trực. Được rồi, để anh chuẩn bị phần cho hai đứa. Đạt mỉm cười rồi đi vào nhà bếp lấy ra hai phần thức ăn sáng. Gồm mì sợi và ly nước chanh. Itadakimasu, thấy thức ăn được dọn ra ngoài, cả hai có chút không chờ được nữa dùng đũa gắp mì cho vào miệng và nhai nhóp nhép. Ngon quá, Toka đỏ mặt thích ý ăn từng cọng mì và cảm nhận hương vị tràn trề sức sống ăn vô cùng lịch sự khác xa với Ayato. Ayato thì, ăn như quỷ chết đói đầu thai. Anh Dekai, cho em một tô mì nữa ạ. Ayato dường như là đứa ăn nhanh nhất quét sạch tô mì rồi lên tiếng. Đúng là tuổi trẻ, Đạt cười cũng tiếp tục lấy thêm mấy phần ăn sáng rồi bưng ra ngoài. Ăn xong, Toka và Ayato cũng ở lại chơi một chút. Toka, em có tính thi đại học không vậy? Đạt hỏi, có ạ, muốn thì tối nay có thời gian thì dẫn Ayato đến đây, anh cũng sẽ kèm em một số môn, đừng lo kiến thức anh rất chắc nha. Dạ, tối em sẽ tới, cơ mà cha hai em đâu? Nghe vậy Ayato lập tức liền xìu xuống. Em không biết, cha em nói là đi công tác nhưng không biết khi nào về. Nên, Ayato lý nhí nói, không muốn thừa nhận mình tới ăn trực, mấy đứa cũng nên về đi, hoặc ở lại bao lâu tùy thích anh chuẩn bị đi ra ngoài. Đạt mỉm cười, dọn bàn. Anh đi đâu? Toka hỏi, đi tìm công việc, thì Đạt trả lời, vậy tụi em sẽ không làm phiền anh nữa. Nói xong, Toka và Ayato cúi đầu dắt nhau về nhà. Tối nay gặp lại nhé. Cách chương.